Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, cửu khiếu kỳ thạch muốn bị đoạt. Ta cho ngươi quỳ xuống. Nghe được Trần Ngộ Chân, Phương Lăng Tiêu quả thực là xấu hổ giận dữ muốn chết. Nguyên bản hơi kém bị nghiền ép đến yên lặng đấu trí. Trong nháy mắt lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nếu không phải là ngươi bức bách tại ta, ta sau đó quỳ. Ngươi nằm mơ à. Phương Lăng Tiêu trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Cảm xúc cũng có chút xúc động. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại bỗng nhiên ý thức được Trần Ngộ Chân mới chân nguyên cảnh tam trọng. Hơn nữa còn là dùng đan dược và tỉ tỉ của hắn Phương Lăng Hy cưỡng ép trợ giúp mới tăng lên cảnh giới. Làm sao có thể có cường đại như vậy khí thế? Chẳng lẽ, thiên phú của hắn, so ta trong tưởng tượng muốn tốt? Chẳng lẽ, hắn đã đối với cái kia trong truyền thuyết thần huyết thiên phú? Đã có một chút, thể ngộ, bằng không thì, hắn vì cái gì đã kinh biến đến mức cường đại như vậy? Thế nhưng là, hắn hai tóc mai tóc trắng, nhưng đủ để chứng minh, tiềm năng của hắn đã bị hao tổn. Thậm chí thiên phú cũng đã bị nghiền ép a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, Phương Lăng Tiêu tâm tình cũng phức tạp cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đủ loại oán phẫn. Sau đó yên lặng tránh thoát Trần Ngộ Chân vịn hắn cánh tay tay. Hơi hơi ôm quyền, khom người thi lễ một cái. Ngữ khí trầm giọng nói. Ta thua, thua chính là thua. Ta Phương Lăng Tiêu. Có chơi có chịu, sau đó thì sao? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn Phương Lăng Tiêu liếc mắt, biết thua, người này thái độ còn như thế ngạo. Biến thành người khác nói như vậy với ta, sớm liền không biết chết bao nhiêu hồi. Phương Lăng Tiêu mặt tái nhợt hơi có chút nghẹn đỏ, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Nói, thật xin lỗi, ta lúc trước trách oan ngươi, ta làm hành vi của ta xin lỗi. Trần Ngộ Chân. Thiếu chủ, tỷ phu, xin ngươi tha thứ cho. Đối mặt Trần Ngộ Chân thời điểm, không hiểu sinh ra tim đập nhanh cùng xúc động, nhường Phương Lăng Hy cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục. Chỉ là, hắn cho là hắn sẽ rất biệt khuất, rất khó chịu, rất bị đả kích, lại không nghĩ, tại sau khi cúi đầu, lại có một loại rất đặc thù cảm giác sinh ra không hề giống là hắn nghĩ như vậy sỉ nhục. Cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại bỗng nhiên an lòng, ta cuối cùng cũng không thể coi là thiên tài. Liền hắn này loại dựa vào đan dược và người khác trợ giúp mới tăng lên cảnh giới người đều đánh. Không lại, như vậy, ta lại có tư cách gì đi quản tỷ tỷ sự tình đâu. Huống hồ, tỷ tỷ đối với hắn quan tâm, tựa hồ còn vượt xa ta. Mặc dù này có Phương gia chúng ta báo đáp Trần gia ân tình nguyên nhân ở bên trong. Có thể tỉ tỉ ánh mắt, còn có phía trước ta xuất thủ thời điểm lo lắng, chấm ngoặc kép, mà ta tại bị đánh bay, bị nhục nhã thời điểm, tỉ tỉ lại không nửa điểm phản ứng tựa hồ còn hết sức tự hào hết sức kiêu ngạo. Đó là bởi vì phu quân của nàng thắng lợi sao? Tỉ tỉ nếu là cảm thấy hạnh phúc, ta làm hết thảy, thì có ý nghĩa gì chứ? Hai người bọn họ, ngược lại càng thêm ân ái, ta lại đi phá hư. Ngược lại thành tội nhân. Phương Lăng Tiêu lúc này cũng đã suy nghĩ cái rõ ràng rõ ràng. Cho nên, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này, Trần Ngộ Chân nhưng phảng phất nhìn thấu Phương Lăng Tiêu ý nghĩ. Đi tới, vỗ vỗ Phương Lăng Tiêu bả vai. Nói, có thể tỉnh ngộ liền tốt. Bất quá, cho dù là tỉnh ngộ, nam tử Hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Lập hạ lời thề cũng là muốn tuân thủ. Đúng không? Phương Lăng Tiêu biết Trần Ngộ Chân nói là cái gì? Trầm mặc một lát sau, mới nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, tỷ phu yên tâm. Về sau, ta chính là tỷ phu bên cạnh ngươi chó săn. Mặc cho tỷ phu sai xử. Phương Lăng Hy thấy thế, lập tức có chút bất mãn. Phu quân, ngươi còn thật nếu để cho Lăng Tiêu làm ngươi tùy tùng. Dùng hắn bây giờ năng lực, không sai biệt lắm có tư cách thi vào Hạo Nguyệt Học Viện. Đúng a, cho nên vừa vặn đến Hạo Nguyệt Học Viện bên trong, cho ta làm cái tùy tùng. Đây không phải rất tốt. Trần Ngộ Chân cười nói. Phương Lăng Hy trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Hắn cũng là vì tốt cho ta, tỷ tỷ. Tỷ phu có câu thoại nói không sai. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, ta nếu chính mình định ra hứa hẹn, tự nhiên là muốn tuân thủ. Đừng nói là, tỷ tỷ muốn Lăng Tiêu làm một cái nói không giữ lời người. Phương Lăng Tiêu có chút xúc động, Phương Lăng Hy có chút im lặng, nhìn về phía Phương Lăng Tiêu tầm mắt, giống như là xem giống như kẻ ngu nam tử hán đại trượng phu. Dám làm dám chịu, liền Trần Ngộ Chân, ngươi còn cùng Trần Ngộ Chân này vô lại giảng quy củ. Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, có quyết đoán, có đảm đương, tương lai nhất định có mãnh liệt làm. Trần Ngộ Chân lại vỗ vỗ Phương Lăng Tiêu bả vai. Tán dương, Phương Lăng Tiêu hơi hơi đỏ mặt, cũng là có chút hưởng thụ này loại tán dương. Hắn dù sao niên thiếu khí thịnh, bị như thế khen một cái, ngược lại còn cảm thấy mặt mũi tốt hơn nhiều. Đến mức Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly có chút ánh mắt khác thường tự nhiên là toàn bộ bỏ qua. Tỷ phu, có gì cần Lăng Tiêu ra sức sao? Nếu như không có, Lăng Tiêu liền trở về tu luyện. Phương Lăng Tiêu không nghĩ lại ở lại đây. Hắn chỉ cảm thấy tại đây bên trong, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Có a, người đi tìm cái kia Phương Vân Hạo, thật tốt giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Còn nguyên nhân, hắn dám xem thường tỷ phu ngươi, đó không phải là xem thường ngươi. Xem thường ngươi, dĩ nhiên liền nên đánh. Trần Ngộ Chân xúi dục nói. Phương Lăng Hy trực tiếp quăng tới ánh mắt cảnh cáo, nhưng Trần Ngộ Chân nhưng lựa chọn bỏ qua, trò cười, Phương gia mấy người này, không cố gắng dạy dỗ một thoáng, tương lai sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức, mà Trần Ngộ Chân mặc dù thủ hộ Phương Lăng Hy, cũng đối tiểu nha đầu Phương Thúy Ly rất là sủng ái. Nhưng đối với mỗi ngày ở bên người trào phúng, ánh mắt khinh thị, có chút chán ngấy tốt xấu. Cũng là đã từng thần tôn a, các ngươi đừng làm, đừng ép ta được không? Vâng, tỷ phu, ta này liền đi. Phương Lăng Tiêu đoán chừng cũng là đối Phương Mây Hạo có chút bất mãn. Dù sao Trần Ngộ Chân rất nhiều không phương diện tốt, hắn cũng là theo Phương Vân Hạo nơi đó biết được. Lúc này ăn thiệt thòi lớn như thế, còn đem tiền đồ của mình góp đi vào, thành Trần Ngộ Chân bên người chó săn. Phương Vân Hạo nghĩ dễ chịu, đó là tuyệt không có khả năng. Phương Lăng Tiêu đi về sau, Phương Lăng Hy mới vẻ mặt bất thiện đi tới. Phu quân, thật đúng là uy phong đâu. Phương Lăng Hy giống như cười mà không phải cười, trong mắt đẹp mang theo vài phần khí tức nguy hiểm. Ai, phu quân tâm mệt mỏi, hồi trở lại sáng sớm vui mừng biệt viện lầu các đi lên. Lại đi cảm thụ một chút y đái tiệm khoan trung bất hối ý cảnh. Trò chuyện dùng sao sao sao sao sao. Trần Ngộ Chân chú ý tả hữu mà nói hắn. Một câu, trực tiếp hấp dẫn Phương Lăng Hy lực chú ý. Phương Lăng Hy lần nữa liên tưởng đến câu kia tiên từ. Trái tim thổn thức, tâm liền mềm nhũn ra. Phu quân, qua chút thiên liền muốn xuất phát đi tới Hạo Nguyệt học viện. Này chút thiên, phu quân vẫn là chuyển về tới ở đi. Phương Lăng Hy cuối cùng vẫn là không qua được nội tâm cái kia. Đạo khảm, thanh âm vừa mềm xuống dưới. Ngộ Chân, các ngươi đây là coi ta cái này biểu ca không tồn tại a. Phương Lăng Hy bên người cách đó không xa, Lục Vũ Hàn hơi có vẻ hơi xấu hổ. Biểu ca, Phương Lăng Hy có chút thẹn thùng nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Sau đó yên lặng cúi đầu. Ta nhưng thật ra là nghe Lăng Tiêu cùng Mây Hạo nói. Ngươi cùng Ngộ Chân sự tình có chút vội vàng. Sau đó, tựa hồ ngươi nhận lấy rất lớn ủy khuất, cho nên mới đuổi trở lại thăm một chút. Thuận tiện muốn đem ngươi đề cử đến Vân Hà Tông tu luyện. Hiện tại xem ra, Lăng Tiêu cùng Mây Hạo chỉ sợ đều còn không biết. Ngươi phu quân là cái thật là có bản lĩnh người. Lục Vũ Hàn cười nói. Ta không có chịu ủy khuất. Rất vẹn toàn, còn là tương đối hài lòng. Phương Lăng Hy thấp giọng, càng hiện ra mấy phần tiểu nữ nhi thẹn thùng tư thái. Nàng bản năng muốn nói rất hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cải biến thuyết pháp. Nhưng, có đôi khi, bạn có thể nói ra, thường thường mới là trong lòng chân thật nhất khắc họa. Nam Cung phủ đệ, sâu trong lòng đất, xương noi theo người xưa điện. Trần Ngộ Chân mở mắt ra, trong đôi mắt, nhiều hơn mấy phần tơ máu. Hàn thiếu, này hoang trận hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Nếu không, chúng ta trước đem hắn đóng cửa. Nam Cung Dật Vân rất là thận trọng dò hỏi. Không cần, trận pháp kết cấu ta đã rõ ràng. Bất quá, ở trong đó bộ phận năng lượng bị trận pháp dẫn dắt đến địa phương khác, trận pháp này bị lợi dụng. Có người thông qua trận pháp này tới cưỡng ép thai nghén cửu khiếu kỳ thạch a. Trần Ngộ Chân ngữ khí hơi trầm lãnh mấy phần. A, làm sao có thể? Loại chuyện này, chúng ta không biết a. Nam Cung Dật Vân lấy làm kinh hãi, đồng thời giật mình, còn có Nam Cung phó. Vu Thu Hàn mở miệng nói ra câu nói kia thời điểm, hắn gần như bản năng nghĩ đến đại hạ hoàng nữ cái kia cùng nữ nhi của hắn Nam Cung Vũ Vi bỗng nhiên rất thân cận nữ tử. Đại hạ hoàng nữ, khẳng định là đại hạ hoàng nữ thông qua hoang trận, tại thai nghén cửu khiếu kỳ thạch, mong muốn chiếm lấy kỳ thạch. Nam Cung phó cơ hồ bản năng mở miệng, thanh âm của hắn cũng rất là nghi ngờ không thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.